quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lần trước, chúng ta đã theo dõi tiểu long nữ Bảo Dương Quá ra đi, còn nàng quay vào canh giữ hầm mộ theo lời dặn của sư phụ ngày trước. Cậu ta không từ chối được, đành vâng lời. Rồi hai người điều khiển cho hai tảng đá nặng mấy vạn cân đóng hầm lại vĩnh viễn. Khi đoạn long thạch này hạ dần, còn khoảng nửa thước, Dương Quá nằm xuống lăn người vào trong để mãi mãi cùng ở lại với nàng. Lý Mặc Sầu thất vọng, thấy đoạn long thạch đóng lại, bèn dồn hết tức giận vào tay chưởng đánh vào tiểu long nữ. Dương Quá hoảng loạn, đẩy song chưởng Cáp Mô Công bắn Lý Mặc Sầu đập vào vách đối diện, rồi dắt Long Cô Cô sang phòng khác và chốt cửa lại. Nàng mất hết nguyên khí, lạnh ngắt, yêu cầu Dương Quá đặt nàng vào chiếc quan tài chờ chết. Hai người cùng nằm trong quan tài. Phát hiện nút điều khiển xuống phòng đặc biệt của Hoạt Tử Nhân Mộ. Trong phòng khắc ghi đủ các môn võ công phái cổ mộ. Trên trần khắc hình và chữ luyện khí nín thở, tự giải khai quyệt đạo của bộ bí kíp Cửu Âm Chân Kinh. Bên góc có vẻ địa đồ, chỉ lối bí mật ra khỏi mộ. Hai người luyện thử rồi ghi nhớ. Xong thì mệt quá, thiếp ngủ đi. Không biết là bao lâu, Lý Mặc Sầu và Hồng Lăng Ba lần mò đến được phòng ấy, liền điểm quyệt hai người. Nhưng chỉ một lát, họ tự giải khai quyệt đạo, rồi dẫn sư đồ họ Lý theo lối bí mật xuống dưới lòng một con suối, thoát ra ngoài. Sư đồ Lý Mặc Sầu được xốc hết nước ra ngoài, tỉnh lại và được thả đi. Còn Tiểu Long Nữ và Dương Quá nghĩ lại tình cảnh mấy ngày qua như một giấc mộng, như ở một kiếp nào đó vừa trải qua, thật khủng khiếp. Theo lời Dương Quá thì phải đi du ngoạn một chuyến, nhưng Tiểu Long Nữ chưa từng nhìn thấy thế giới phồn hoa, chưa biết thế nào nên rất lo ngại, nói: "Không, ta cần trước hết dưỡng thương cho khỏe, rồi hai ta luyện nốt Ngọc Nữ Tâm Kinh đã." Dương Quá đánh vào đầu mình một cái, nói: "Đáng chết, tên tiểu tử hồ đồ này đáng ăn đòn, đệ tử quên mất cái gì cô đang bị thương." Chàng nghĩ sau khi xuống núi lại cùng sư phụ cởi bỏ quần áo mà luyện công thật là hết sức bất tiện, bèn giúp Tiểu Long Nữ dần công trị thương. Không đầy nửa tháng, Tiểu Long Nữ đã khỏi nội thương. Dưới gốc một cây tùng lớn, hai người dựng hai gian nhà tranh nhỏ để tránh mưa gió. Dương Quá thích mùi hoa nồng đậm nên trồng trước gian của mình các thứ như hoa hồng, hoa nhài. Tiểu Long Nữ thì thích đậm nhã, bảo lá tùng có mùi thơm mát hơn hẳn các thứ kỳ hoa dị thảo, cho nên trước cửa gian của nàng cứ để tự nhiên, chỉ có giả thảo mà thôi. Sư đồ hai người ban ngày thì ngủ, ban đêm luyện công. Mấy tháng sau, Tiểu Long Nữ luyện xong trước. Thêm vài tháng nữa, Dương Quá cũng luyện thành thạo. Hai người diễn đi diễn lại hết sức thành thạo. Dương Quá lại nhắc đến chuyện nhập thế. Tiểu Long Nữ cảm thấy cứ sống yên ổn như thế này là được, khỏi phải vướng bận việc gì khác trên thế gian. Sau nghĩ Dương Quá lưu luyến hồng trần, khó lòng chịu giam mình ở chốn rừng núi hoang du thế này, bèn nói: "Quá nhi, võ công hai ta tuy đã tiến hơn hẳn trước, nhưng nếu đem so với Quách bá phụ, Quách bá mẫu của ngươi thì sao?" "Dĩ nhiên là còn thua xa." "Quách bá phụ của ngươi truyền võ công cho con gái và huynh đệ họ võ, khi hai ta gặp bọn họ sẽ bị bọn họ làm nhục." Vừa nghe vậy, Dương Quá đứng bật dậy tức giận nói: "Bọn họ làm nhục đệ tử há để hỏi yên lành đâu. Người đánh không lại bọn họ, còn đòi này nọ nữa sao?" "Thì cô giúp đệ tử." "Người đánh không lại bọn họ, còn đòi này nọ nữa sao?" Dương Quá cúi đầu không đáp, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nể mặt Quách bá phụ, đệ tử sẽ không tranh chấp với họ nữa." Tiểu Long Nữ nghĩ thầm: "Dương Quá ở trong nhà mồ hơn 2 năm, đã luyện nội công phái cổ mộ, cho nên tính nóng bớt hẳn, thật là tốt." Kỳ thực là do Dương Quá đã lớn, hiểu thêm sự lý, nghĩ Quách Tĩnh đối với chàng quả rất chân tình. Chàng lấy làm cảm kích, cam nguyện nhường nhịn. Huống hồ chàng cũng chẳng có thâm cừu đại oán gì với Quách Phù và huynh đệ họ Võ. Chẳng qua đôi bên chỉ vì tranh nhau con dế mà đánh nhau. Bây giờ nghĩ lại đúng là chuyện trẻ con. "Quá nhi, ngươi chịu nhường nhịn người khác thì không còn gì bằng nữa. Nhưng nghe ngươi nói, ở bên ngoài, dù ngươi chịu nhường nhịn người khác, song người ta vẫn cứ bắt nạt ngươi.

chàng học võ công của người khác, ta đậu trách làm gì? Đoạn nàng quay mình đi thẳng. Dương Quá sững sờ, không biết mình có lỗi gì. Thấy bóng áo trắng của nàng xa dần, cuối cùng biến mất ở chỗ quành của sơn đạo, thì bất giác bi phẫn khóc tướng lên. Thực không biết mình đã đắc tội gì với sư phụ, tại sao thần tình của nàng lại kỳ dị như thế, lúc thì nhu mì âu yếm, lúc lại oán hận quyết tuyệt. Vì sao nàng lại bảo muốn làm thê tử của ta, lại không cho phép ta gọi nàng là cô? Nghĩ chán chê, tự nhủ thầm, việc này chắc chắn liên quan đến nghĩa phụ, ắt là nghĩa phụ đã đắc tội với sư phụ. Thế là chàng đi tới trước mặt Âu Dương Phong, chỉ thấy lão mắt mở trừng trừng, ngồi không động đậy. Dương Quá nói: Cha ơi, cha đắc tội thế nào với sư phụ của con vậy? Cửu Âm Chân Kinh, tại sao cha lại điểm quyệt sư phụ con để sư phụ con tức giận đến như vậy hả? Rốt cuộc là nghịch xung quyệt thiên trụ hay là thuộc thông quyệt chứng môn? Cha à, vì sao sư phụ của con lại bỏ đi? Cha nói đi, cha đã làm gì? Sư phụ ngươi là ai? Ta là ai? Ai là Âu Dương Phong? Dương Quá thấy lão lại nổi cơn điên khùng, thì vừa sợ hãi vừa đau lòng, ôm tồn nói: Cha à, cha mệt rồi, cha con mình vào trong nhà nghỉ thôi. Âu Dương Phong đột nhiên lộn người trồng cây chuối, chống đầu xuống đất, nói to: Ta là ai? Âu Dương Phong đi đâu rồi cả? Hai tay lão múa loạn cả lên, thân hình di chuyển nhanh chóng, đi bằng hai tay, nhanh như gió xuống núi. Dương Quá gọi to: Cha! Chàng định kéo lão lại, bị lão phóng cước đá cho một cái trúng cằm, may mà lão không dùng lực mạnh. Dương Quá đứng không vững, ngã ngửa ra đằng sau. Lúc đứng thẳng dậy thì Âu Dương Phong đã đi xa ngoài chục trượng. Dương Quá đi mấy bước bỗng dừng chân, ngẩng người giây lát, Âu Dương Phong đã biến mất dạng. Dương Quá nhìn tứ phía, chỉ là cảnh núi rừng tĩnh mịch, thoảng có tiếng chim hót. Chàng cuống lên gọi to: Cha ơi, cô ơi, cha ơi! Lát sau tứ phía sơn cốc hồi âm vọng lại: Cha ơi! Chàng với Tiểu Long Nữ không rời nhau nửa bước, vừa như mẫu tử lại như chị em. Giờ đây bỗng dưng không hiểu vì sao nàng lại tuyệt tình bỏ đi, lẽ nào chẳng làm cho chàng ruột đứt từng đoạn? Chàng quá đau lòng, tưởng muốn đập đầu vào đá mà chết quách, nhưng trong lòng còn chút hy vọng. Sư phụ đã bỗng dưng bỏ đi, chắc sẽ bỗng dưng trở lại. Nghĩa phụ tuy có đắc tội với nàng, song nàng nghĩ ta hoàn toàn không phạm lỗi gì, tự nhiên nàng sẽ trở lại tìm ta thôi. Đêm ấy chàng ngủ sao yên, hễ nghe một tiếng động nhỏ, chàng đều tưởng là Tiểu Long Nữ trở về, lại vội bò dậy gọi to: Cô ơi! Chạy ra đón, và lần nào cũng thất vọng buồn bã. Sau đó chàng không nằm nữa, chạy ra sườn núi, căng mắt nhìn bốn phía, mãi cho tới lúc trời sáng hẳn, chỉ thấy dưới đáy sơn cốc sương mù như mây, trời đất mênh mông, song chỉ có mỗi một người là Dương Quá mà thôi. Dương Quá vỗ vào ngực, chợt nghĩ: Sư phụ không trở về thì ta đi tìm nàng, chỉ cần gặp được nàng, bất kể nàng muốn đánh, muốn chửi ta thế nào, ta cũng sẽ không rời nàng. Nàng muốn đánh chết ta thì cứ để nàng đánh. Lòng đã quyết, tinh thần lập tức phấn chấn, chàng gia đại quần áo vật dụng của hai người gói lại, đeo sau lưng rồi đi xuống núi. Cứ đến chỗ nào có nhà dân, chàng lại hỏi thăm có thấy một bạch y thiếu nữ xinh đẹp hay chăng. Nửa ngày trời, hỏi thăm mười mấy hương dân, ai cũng lắc đầu bảo không thấy. Dương quá nóng lòng, sốt ruột. Khi hỏi thăm, lời lẽ không tránh khỏi thiếu lễ độ. Một số hương dân thấy chàng còn ít tuổi mà luôn miệng hỏi về một thiếu nữ xinh đẹp nào đó, thì họ có phần bực mình. Có người hỏi lại, thiếu nữ kia là thế nào với chàng? Dương quá đáp, các hạ khỏi cần biết, ta chỉ hỏi các hạ có nhìn thấy bạch y thiếu nữ đi qua đây hay không. Người được hỏi biểu môi giễu cợt. Một lão nhân đứng cạnh kéo áo chàng, chỉ con đường nhỏ ở mé đông, cười nói, tối qua lão phu thấy có một tiên nữ đi về hướng đông. Lão phu cứ gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần, không ngờ lại là hiền thê của tiểu huynh đệ. Dương quá chưa nghe xong đã vội vái tạ rồi cắm đầu chạy về hướng đó. Chỉ nghe sau lưng tiếng cười ồ, chàng cũng chẳng để ý, đâu biết rằng lão nhân thấy chàng trẻ tuổi vô lễ đã cố tình đánh lừa chàng. Chạy độ một tuần trà, trước mắt có ngã ba, không biết nên rẽ hướng nào. Chàng nghĩ thầm, cô không thích ồn ào, chắc chắn sẽ chọn nơi nào hẻo lánh. Bèn quẹo sang một con đường mòn nhỏ ở bên trái. Không ngờ đường này càng đi càng rộng dần, sau mấy đoạn quành lại thông ra một con đường lớn. Từ ngày hôm qua đến giờ chàng chưa có chút gì vào bụng. Thấy trời sắp tối, bụng đói cồn cào, nhìn phía trước nhà cửa san sát là một thị trấn, bèn rảo bước tìm một khách điếm bước vào gọi cơm ăn. Điếm tiểu nhị bưng ra một suất ăn thông thường. Dương quá ăn vài miếng, cổ họng cứ nghẹn lại khó nuốt thì không ăn nữa, mà nghĩ thầm, dù trời tối mình cũng phải đi tìm cô, bỏ lỡ đêm nay chị em mãi mãi không được gặp lại. Thế là chàng buông đũa gọi, tiểu chị à, ta hỏi người một câu, nhà thiếu gia có gì sai bảo? Món ăn không hợp khẩu vị chăng thiếu gia? Để tiểu đệ dọn món khác hầu thiếu gia. Không phải chuyện ăn uống. Ta hỏi người, người có thấy một bạch y cô nương mỹ mạo ghé qua đây hay không? Bạch y à? À, vậy cô nương ấy mặc đồ tang hả? Gia đình có thân nhân qua đời hay sao á? Rốt cuộc là có hay không? Cô nương thì có, đúng là mặc đồ màu trắng. Nàng đi lâu chưa? À, đi lâu rồi thiếu gia. Nhưng mà thiếu gia ơi, cô nương ấy không có hay đâu. Tiểu đệ, khi thiếu gia đừng có tìm nàng ta thì hơn. Nàng ta làm sao? Tiểu đệ hỏi thiếu gia câu này, thiếu gia có biết nàng ta giỏi võ hay không đã? Dương quá nghĩ thầm, sao ta lại không biết chứ? Bèn đáp, biết chứ, nàng ta giỏi võ lắm. À thế thì thiếu gia còn đi tìm nàng ta làm cái gì? Nguy hiểm lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thiếu gia hãy cho tiểu đệ biết bạch y mỹ nữ là người thế nào với thiếu gia đã. Dương quá hết cách, biết rằng nếu không nói vài điều về tiểu long nữ thì điếm tiểu nhị sẽ không chịu cho biết hành tung của nàng, bèn nói, nàng ta là tỷ tỷ của ta, ta cần tìm nàng. Điếm tiểu nhị nghe vậy liền tỏ vẻ kính nể hơn, nhưng lại lắc đầu lẩm bẩm, không giống. Dương quá sốt ruột, túm lấy cổ áo điếm tiểu nhị quát, rốt cuộc ngươi có chịu nói hay không thì bảo. Đúng, giờ thì giống. Cái gì mà lúc thì không giống, lúc lại giống. Thiếu gia, hãy buông tôi ra cái đã. Cổ họng tiểu đệ bị nghẹn không có nói được đây nè. Kể ra nói cũng được, nhưng mà... Dương quá nghĩ gã này tính nết như thế, mình có dùng vũ lực cũng bằng thừa, liền buông tay. Điếm tiểu nhị hoa vài tiếng, nói, thiếu gia... Tiểu đệ bảo là không giống bởi vì cô nương tỷ tỷ của thiếu gia vừa trẻ vừa xinh hơn thiếu gia. Trông là mũi mũi thì đúng hơn là tỷ tỷ. Còn bảo giống là vì cả hai đều nóng như lửa, đông một tí là đã dở vũ lực rồi. Dương quá nghe vậy thì cả mừng, tươi cười, nói, tỷ tỷ của ta động võ với người khác à? Chứ sao nữa, không chỉ động võ mà còn đánh bị thương mấy người luôn. Đó, thiếu gia xem kìa. Gã chỉ với đao kiếm chém mặt bàn, đắc ý mà nói, nguy hiểm thiệt. Tỷ tỷ của thiếu gia võ công tài quá à. Một đao mà chém đứt tay cả hai vị đạo gia luôn. Đạo gia nào? Chàng đoán thầm, chắc hai gã đạo sĩ phái Toàn Chân bị tiểu long nữ giáo huấn một phen. Điếm tiểu nhị nói, hai vị ấy... Nói tới đó, mặt liền biến sắc, nhún vai, quay người đi. Dương Quá đoán có chuyện gì, không đuổi theo gã, mà bưng bát đũa lên lùa cơm vào miệng, mắt thì liếc dội. Thấy từ ngoài cổng khách điếm có hai đạo sĩ sánh vai nhau tiến vào. Hai người đó trạc 26, 27 tuổi, băng tay, tới ngồi xuống bàn bên cạnh. Gã đạo sĩ lông mày rậm liên tiếp hối thúc mang cơm rượu lên. Điếm tiểu nhị cười cười, nháy mắt ra hiệu với Dương Quá, rồi biểu môi. Dương Quá làm như không trông thấy, cúi đầu ăn. Chàng biết được tin tức của tiểu long nữ thì vui mừng, ăn hết một bát rồi, đang ăn thêm bát nữa. Chàng mặc bộ quần áo vải thô do tiểu long nữ khâu cho chàng, trông giản dị, lại lấm bụi hơn một ngày đêm qua. Trông chàng y hệt một thiếu niên bình thường ở thôn quê. Hai gã đạo sĩ bàn bên cạnh cũng chẳng để ý tới chàng, trò chuyện nho nhỏ với nhau. Dương Quá cố ý nhai thật to, nhưng lại giỏng tai chăm chú nghe xem hai đạo sĩ nói gì. Chỉ thấy gã đạo sĩ lông mày rậm nói: "Bị sư đệ, theo sư đệ thì hai vị hàng trần tối nay có đến đúng hẹn hay không?" Gã đạo sĩ thứ hai cầm bạnh, giọng ồ ồ đáp: "Hai vị ấy là hán tử, chắc chắn bên cái bàn, rất thân với thân sư thúc. Thân sư thúc đã mời, họ thế nào cũng đến." Dương Quá liếc mắt thấy hai đạo sĩ đều lạ mặt, nghĩ thầm: "Cung Trùng Dương có hàng ngàn đạo sĩ, mình không quen họ, họ cũng chẳng nhận ra mình. Song họ đều biết mình là tên tiểu tử từ bỏ giáo phái Toàn Chân, đừng để họ nhìn thấy mặt là hơn. Họ đánh không lại cô của ta, lại phải đi nhờ bọn ăn mày giúp sức." Gã đạo sĩ lông mày rậm lại nói: "Công chừng đường xa quá, tối nay họ không đến kịp." "Ồ, cơ sư huynh, việc đã như thế, lo lắng cũng vô dụng. Một mình nàng ta thì... Thôi, uống rượu đi, đừng nhắc đến nó nữa." Rồi gọi điếm tiểu nhị sao chuẩn bị một gian phòng để đêm nay nghỉ lại ở đây. Dương Quá nghe hai đạo sĩ nói chuyện với nhau, nghĩ rằng cứ bám theo họ hẳn sẽ có thể gặp được sư phụ. Nghĩ vậy, lòng mừng vô hạn. Chờ họ đi ngủ rồi, chàng cũng bảo điếm tiểu nhị bố trí cho chàng một phòng nhỏ bên cạnh họ. Điếm tiểu nhị cầm đèn, ghé tai Dương Quá, nói nhỏ: "Thiếu gia hãy cẩn thận ngang, tỷ tỷ của thiếu gia cắt mất tay của hai đạo gia, họ chuẩn bị đi trả thù đó." Dương Quá nói nhỏ: "Tỷ tỷ của ta tính hiền lành, sao lại cắt tay của người ta?" Điếm tiểu nhị cười nhăn nhở, thấp giọng nói: "Nàng ta đối với thiếu gia thì hiền, nhưng đối với người khác chẳng hiền chút nào đâu. Tỷ tỷ của thiếu gia đang ăn cơm đây nè." "Có đúng là tỷ tỷ hay không? Tiểu đệ chưa tin lắm đâu, nhưng mà thôi, cứ coi là tỷ tỷ đi." Một đạo gia ngồi bàn bên kia nhìn chân nàng ta mấy lần, thế là nàng ta nổi giận rút kiếm ra động thủ liền. Điếm tiểu nhị cứ thao thao bất tuyệt, còn định kể tiếp. Dương Quá thấy gian bên đã tắt đèn, vội xua tay, ra hiệu bảo hắn ngừng lời đi. Trong bụng thì nghĩ thầm: "Hai gã đạo sĩ thối tha kia hẳn là thấy cô xinh đẹp, cứ nhìn chằm chằm, khiến cô tức giận. Giáo phái Toàn Chân, làm gì có người nào tử tế cơ chứ. Cô từng đến Cung Trùng Dương động thủ, hai gã đạo sĩ kia tất nhiên nhận ra cô. Chờ điếm tiểu nhị đi ra, chàng tắt đèn lên giường, quyết ý đêm nay không ngủ, đọc thuộc lại lần nữa bí quyết hai đại thần công mà Âu Dương Phong truyền thụ. Song hai bí quyết đó quá ư thâm ảo, Âu Dương Phong lại truyền thụ tạp loạn vô chương, chàng chỉ nhớ được vài ba phần là cùng. Lúc này cũng không dám tập trung suy ngẫm, sợ mãi nghĩ sẽ không biết được động tĩnh ở buồng bên. Lặng lẽ canh chừng như thế đến nửa đêm, bỗng ngoài sân có hai tiếng bịch bịch nhẹ, có người vượt tường nhảy vào. Tiếp đó, cửa sổ buồng bên cạnh khẽ kẹt một tiếng. Gã đạo sĩ họ Cơ hỏi: "Có phải hai vị hàng trần đó chăng?" "Đúng vậy, mời vào." Cửa buồng mở ra, đèn được thắp sáng. Dương Quá giọng tai lắng nghe bốn người kia nói chuyện. Đạo sĩ họ Cơ nói: "Bần đạo là Cơ Thanh Hư và Bì Thanh Quyền bái kiến hàng trần hai vị anh hùng." Dương Quá nghĩ thầm: "Giáo phái Toàn Dân xếp thứ tự theo bốn chữ xứ chí thanh tịnh. Hai gã đạo sĩ này là đệ tử đời thứ tư trong phái Toàn Chân, không hiểu là môn hạ của Hách Đại Thông hay là Lưu Sứ Huyền." Nghe một giọng người the thé nói: "Hai ta nhận được thiếp mời của thân sư thúc các vị, đi suốt ngày đêm tới đây, kẻ tiểu tặc ấy tài giỏi lắm sao? Nói ra thật khổ thẹn, sư huynh đệ tại hạ đấu với nàng ta một trận không thể địch nổi." võ công của nữ nhân ấy thuộc môn phái nào. Tân sư thúc nghi rằng nàng ta là truyền nhân của phái Cổ Mộ, tuy ít tuổi nhưng thân thủ rất lợi hại. Dương Quá nghe ba chữ phái Cổ Mộ thì bất giác khẽ à lên một tiếng. Chỉ nghe Cơ Thanh Hư nói: nhưng mà khi thật sự thúc nhắc đến phái Cổ Mộ, tiểu a đầu ấy lại nói lời khinh bỉ xích luyện tiền tử Ly Mặt Sầu, hóa ra không phải. Đã thế thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngày mai hẹn nhau ở đâu? Thân sư thúc và nàng ta hẹn nhau chính ngọ ngày mai sẽ gặp nhau ở Xà Lan Cốc, cách đây 40 dặm về phía tây nam. Đôi bên tỷ võ quyết thắng, đối phương có bao nhiêu người thì vẫn là chưa có biết được. Chúc tại hạ có hai vị cao thủ anh hùng hàng trần của cái bang áp trận trợ quyền thì chẳng sợ bọn họ đông người. Được, trưa mai huynh đệ ta sẽ tới đó. Hàng lão đệ, chúng ta đi thôi. Nơi đây cách cung Trùng Dương không xa, chuyện tỷ võ này không thể để các vị sư bá Mã Lưu Khưu Dương hay biết, nếu không chúc tại hạ sẽ bị trách phạt rất nặng. Từ sự thúc của các vị đã nói rõ trong thư rồi, nếu không thế cung Trùng Dương cao thủ nhiều như mây, à tất phải nhờ hai người ngoài bọn ta trợ giúp. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta quyết không tiết lộ phong thanh là được. Đừng nói sáu vị chân nhân Mã Lưu Khưu Dương Hách Tôn hay biết, mà các vị sư bá sư thúc khác của ngươi cũng không biết được đâu. Hai đạo sĩ cùng khen phải. Dương Quá nghĩ thầm: các người liên thủ với nhau ăn hiếp cô của ta, lại sợ người phe khác hay biết. Lén lén lúc lúc thật là gian xảo. Chỉ nghe bốn người bàn thêm vài câu, rồi Hàn, Trần hai người vượt tường mà ra. Cơ Thanh Hư và Bì Thanh Quyền tiến theo ra bên ngoài. Dương Quá đẩy nhẹ cửa sổ, lẻn vào phòng hai gã đạo sĩ Cơ Bì. Thấy trên giường hai cái bọc, dở một cái ra, bên trong có 20 lạng bạc, nghĩ thầm mình đang cần lộ phí, bèn nhét luôn vào túi. Cái bọc thứ hai dài 4 thước, bọc hai thanh trường kiếm. Dương Quá rút từng thanh kiếm ra khỏi bao, bẻ gãy đôi, rồi nhét lại vào bao như cũ. Đang định rời phòng, nghĩ thế nào lại giạch quần, te một bãi vào chăn của hai gã đạo sĩ. Nghe có tiếng người vượt tường, chàng biết hai đạo sĩ kia kinh công cũng tầm thường, muốn vượt tường phải nhảy lên bờ tường trước, rồi mới từ trên bờ tường nhảy xuống. Chàng vội lẻn về buồng mình đóng cửa lại. Hai đạo sĩ kia chẳng biết gì, Dương Quá ghé tai sát tường lắng nghe động tĩnh bên kia. Chỉ nghe hai đạo sĩ nói nho nhỏ với nhau, cuộc tỷ võ ngày mai đã nắm chắc phần thắng, cùng cái quần áo lên giường ngủ. Bỗng bị Thanh Quyền kêu lên: trời ơi, chẳng sao ướt sũng vậy nè. Trời ơi, chứ quá khai ơi là khai. Cơ sư huynh à, lười quá đi, đi tiểu luôn trong chăn vậy hả? Cái gì mà tiểu tiện luôn trong chăn? Ê trời ơi, mèo chết tiệt ở đâu lại đến đái vào chăn thế này? Mèo đái có bao giờ lại sủng ra như thế đâu. Kỳ vậy ta. Thôi chết. Trời ơi, tiền mình đâu hết rồi? Buồng bên kia náo loạn cả lên, hai gã đạo sĩ tìm cái bọc đựng bạc khắp nơi. Dương Quá thích thú cười thầm, nghe bị Thanh Quyền gọi to: tiểu nhị, tiểu nhị đâu? Các ngươi ở đây mở hắc điếm phải không? Nửa đêm vào đánh cắp vàng bạc của khách nhân thế này hả? Hai đạo sĩ kêu ầm ĩ. Điếm bạn đang ngủ bị đánh thức dậy, vui mắt hỏi. Bị Thanh Quyền thộp ngực áo y, bảo y mở hắc điếm. Điếm bạn vội đi gọi trưởng cự, người thắp đèn. Điếm đường của khách điếm cùng thức dậy. Tiếp đó các khách trọ cũng lần lượt kéo sang xem có gì ồn ào. Dương Quá trà trộn lẫn vào đó, chỉ nghe điếm tiểu nhị trổ tài hùng biện thao thao bất tuyệt, trình bày lý lẽ, khiến hai đạo sĩ Cơ Bì á khẩu vô ngôn. Điếm tiểu nhị này vốn có cái tính thích đấu khẩu với người khác, bình thời còn ưa tán dóc với người bên cạnh. Huống hồ lúc này có nhiều người xúm lại nghe, mà y thì hăng hái vì có lẽ phải. Y nói đến sùi bọt mép, càng nói tinh thần càng hăng hái. Hai đạo sĩ Cơ Bì ngưỡng quá hóa giận, đã định động thủ. Song nghĩ đến Thanh Quy bổn phái, nơi này ở ngay dưới chân núi Trùng Nam, há dám gây chuyện. họ đành nuốt giận, đóng cửa nằm ngủ. Gã điếm tiểu nhị vẫn còn chưa chịu ngừng lời ở bên ngoài. Sáng hôm sau, Dương Quá về ăn điểm tâm. Gã tiểu nhị bẻm mép kia chào hỏi, vẫn còn lẩm bẩm chửi người. Dương Quá cười hỏi, hai gã tặc đạo kia sao rồi? Mẹ nó chứ, hai tên đạo sĩ thối tha ấy, tưởng có thể ăn quỵt ngủ quỵt. Kể ra, nể cung Trùng Dương, cũng có thể là thí không cho chúng, nhưng chúng lại dám bảo ở đây mở hát điếm. Hôm nay trời chưa sáng hẳn, hai tên đạo sĩ thối tha ấy cố gói đi rồi. Lão phu nhất định phải báo cho cung Trùng Dương biết, giáo phái Toàn Chân có hàng ngàn hàng vạn đạo gia, sao lại có kẻ không giữ nghiêm thanh quy giới luật như vậy? Hai tên đạo sĩ ấy lão phu đã nhớ kỹ mặt chúng, có mà chạy đằng trời luôn à. Dương Quá cười thầm, nói khích thêm vài câu, trả tiền phòng, hỏi kỹ lối đi tới sài lan cốc, rồi lên đường. Chẳng mấy chốc, chàng đã đi hơn 30 dặm. Sài lan cốc không còn xa nữa, mà nhìn trời chỉ mới đầu giờ thình. Dương Quá nghĩ, mình hãy tạm lánh một bên, xem cô đối phó với bọn kia ra sao. Tốt nhất là đừng để cô nhận ra mình trước. Nhớ lại lần giả trang đánh lừa Hồng Lan Ba, chàng lấy làm đắc ý, quyết định giả trang một lần nữa. Bèn lẻn vào sân sau một nhà nông phu nọ, nhìn trước ngó sau, thấy trong chuồng trâu có một con trâu đực rất lớn đang lồng lộn cọ sừng, hút đầu ầm ĩ vào giống gỗ của chuồng. Dương Quá chợt nảy ra một ý, mình sẽ đóng giả kẻ một đồng, cô có gặp cũng chẳng thấy nhận ra. Chàng lẻn vào nhà, trong nhà chỉ có hai đứa bé đang chơi đùa. Trông thấy chàng thì cả sợ, không dám ho he một tiếng. Chàng tìm quần áo, đổi lấy một bộ của nông phu, đi giày cỏ, lấy đất bôi lên mặt. Lại gần chuồng trâu, thấy trên vách treo một cái nón rồng vành, một cây sáo ngắn, chính là vật thường dùng của trẻ một đồng. Chàng cả mừng, có hai thứ này đóng giả càng giống. Bèn đội nón, dắt cây sáo vào lưng, nhặt một đoạn dây thừng buộc quanh người, rồi mở cửa chuồng trâu. Con trâu thấy chàng lại gần đã hầm hè tức giận. Vừa thấy cửa chuồng mở cửa, nó lập tức phóng ra hút thẳng vào người chàng. Dương Quá tay trái ấn đầu con trâu, phi thân lên lưng trâu. Con trâu này thân cao, thịt săn chắc, nặng ít ra 700-800 cân, lông mượt sừng nhọn, trông thật hùng vĩ. Loáng một cái, nó đã phóng ra tới đường cái. Nó đang giai đoạn đồng hứng, nóng nảy dị thường. Nó cứ tung gió muốn hất Dương Quá ra khỏi lưng nó. Dương Quá kẹp chân ngồi vững, cực kỳ đắc ý, cười nói. Mi không vâng lời ta thì khổ thân mi thôi con ạ. À. Chàng dung tay lên, dùng cạnh bàn tay chém một nhát xuống vai con trâu. Cú chém này chàng mới dùng 2 thần công lực. Xong con trâu đực đã đau lắm rồi, nó kêu ầm lên, định lồng lên ra oai. Dương Quá lại chém một nhát nữa. Chém hơn 10 nhát thì con trâu không dám chống lại. Dương Quá lại thử dùng ngón tay ấn vào bên trái cổ con trâu. Nó liền ngoảnh đầu sang bên phải. Ấn vào bên phải cổ, nó liền ngoảnh đầu sang bên trái. Ấn vào sau mông thì nó tiến lên phía trước. Ấn vào đằng trước thì nó lùi về phía sau, chịu sự chỉ huy của chàng. Dương Quá cảm mừng, ấn mạnh ngón tay xuống mông nó một cái. Con trâu phóng lên phía trước, nhanh nhẹn lạ thường, chẳng kém gì ngựa. Không lâu sau, nó chạy xuyên qua một cánh rừng rậm, tới một sơn cốc bốn phía là vách núi dựng đứng, đúng như lời mô tả của tiểu nhị. Dương Quá bèn nhảy xuống đất, thả cho con trâu tự do gặm cỏ, tay cầm sẵn sợi dây thừng, nằm xuống đất giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng, chàng lại nhìn mặt trời, thấy dần dương lên cao gần tới đỉnh đầu, trong lòng càng lúc càng hoảng loạn, chỉ sợ tiểu long nữ không đến như đã hẹn với đối phương. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có con trâu thỉnh thoảng kêu lên 1-2 tiếng. Đột nhiên ở cốc khẩu có người vỗ tay, rồi từ sau núi mé năm cũng vọng lại mấy tiếng vỗ tay. Dương Quá nằm trên dốc, giơ một cái chân lấm bùn dắt lên đầu gối bên kia, kéo cái nón che quá nửa mặt, chỉ để lộ con mắt bên phải ra ngoài. Thank you. vị và các bạn thân mến, trận tỷ thí này sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy chia sẻ những ý kiến của quý vị với chương trình ở địa chỉ email docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.